tối cường phản phái hệ thống. Chương 1085, Thiên Hỏa Diệt Thế 1, Góc Truyện Audio.com. Lúc này bên ngoài Thông Thiên Đảo, đại bộ phận võ giả hóa thần cảnh đã gần như giải tán. Dù sao bọn họ không có đoạt được lệnh bài Thông Thiên Đảo vào thời khắc cuối cùng, lại ngây ngốc ở đây có ý nghĩa sao? Một ít võ giả tán tu không có việc gì ngược lại vẫn lưu lại xem náo nhiệt, muốn xem những cường giả đi vào Thông Thiên Đảo có mấy người đột phá. Vào lúc này một nữ tử áo trắng dẫn theo một nữ tử thanh tú đi về hướng Thông Thiên Đảo, ánh mắt tất cả mọi người không tự chủ bị nàng hấp dẫn. Tất cả mọi người nơi đây hít sâu một hơi, những người này tới bây giờ vẫn không dám tưởng tượng thế gian này lại có người đẹp như thế. Này nữ tử áo trắng tướng mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng nếu chỉ bằng vào tướng mạo thì nàng không thể làm các võ giả nơi đây thất thố như vậy. Võ giả tu luyện võ đạo tâm trí cứng cỏi, một số võ giả thậm chí trước khi võ đạo đại thành sẽ không gần nữ sắc, thậm chí không thể nghiệm hưởng thụ trong cuộc sống, sinh hoạt không khác gì khổ hạnh tăng. Cho nên tướng mạo phàm tục dù đẹp nhưng muốn những võ giả này thất thố quá khó khăn. Có thể tạo thành loại tình huống này, chỉ có một khả năng, đó chính là ảo thuật của nữ tử áo trắng đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, có thể trong vô chi vô giác ảnh hưởng đến tâm thần những võ giả nơi đây, làm cho bọn họ sinh ra si mê. Một ít võ giả hóa thần cảnh thực lực cường đại bị mê hoặc trong ngắn ngủi liền tỉnh táo lại, ánh mắt lộ ra kiêng kỵ rất sâu. Có thể làm cho những võ giả hóa thần cảnh nơi này đều trầm mê vào trong đó, ảo thuật của nữ tử áo trắng mạnh tới cỡ nào? Chẳng lẽ nàng là người Huyễn Ma đạo? Chỉ có điều người mạnh nhất thế hệ trẻ Huyễn Ma đạo chính là Thiên Diện Ma nữ, Duẫn Tịch Tuyết, nhưng nữ tử này không có tướng mạo giống Duẫn Tịch Tuyết, rốt cuộc nàng là ai? Lúc này một võ giả tiên thiên thần cung cảnh bởi vì tâm trí không kiên, trong mắt lộ ra vẻ si mê càng ngày càng đậm, cuối cùng hắn không thể khống chế được động tác của mình, hắn lập tức lao về phía nữ tử áo trắng. Lúc này nữ tử áo trắng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, vũ mị khuynh thành, một tia chân khí chấn động rất nhỏ truyền đến, tên võ giả thần cung cảnh lúc này ngừng tại chỗ, thân thể vẫn không nhúc nhích. Nhưng trên người của hắn xuất hiện hỏa diễm màu trắng, trực tiếp đốt cháy hắn thành một đống tro tàn. Quá trình này chỉ diễn ra trong nháy mắt, nhanh đến mức mọi người không kịp phản ứng. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, trong lòng ngươi dục niệm quá nhiều cho nên không ngăn được Bạch Liên nghiệp hỏa tinh lọc, không bằng sớm về nơi cực lạc, ngày sau trọng sinh chân không ra hương, miễn đi rất nhiều phiền não trên thế gian. Vừa nghe nàng nói lời này, mọi người nơi đây run rẩy, trong đó một tên võ giả hóa thần cảnh bỗng nhiên cả kinh kêu lên. Bạch Liên nghiệp hỏa, ngươi là người Bạch Liên giáo? Mọi người nơi này hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Sự tồn tại của Bạch Liên giáo đối với chính đạo hay ma đạo đều là cấm kỵ, trên cơ bản không có người nào thích bọn họ, bởi vì đám người này là lũ điên từ đầu tới chân. Nữ tử áo trắng khẽ cười nói, đúng vậy, ta là Bạch Linh, các ngươi nói sai một điểm, là Bạch Liên thánh giáo, không phải Bạch Liên giáo. Bạch Linh cười thập phần động lòng người, giống như tiên tử trên trời, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng mỏi, góc truyện audio.com. Người lại không có loại cảm giác này, bởi vì bọn họ biết rõ, nữ nhân này cũng không phải tiên tử, mà là ma nữ từ đầu tới chân. Tuy thánh nữ Huyễn Ma đạo bị mọi người gọi là ma nữ, nhưng người Bạch Liên giáo lại không xem vào đâu. Hiện tại nữ nhân Bạch Linh công khai xuất thế, thân phận của nàng không cần hoài nghi, nàng khẳng định chính là thánh nữ Bạch Liên giáo thế hệ này. Lúc thánh nữ Bạch Liên giáo xuất thế, như vậy đại biểu Bạch Liên giáo cũng sắp xuất thế, đây chính là một đại sự chấn động giang hồ. Vào lúc chiến loạn vài chục năm trước, Bạch Liên giáo đi ra hô phong hoán vũ, kết quả lại là Đại Chu đang quật khởi đánh trọng thương, vài chục năm không dám tái hiện trên giang hồ. Ngay cả Cửu Mục Tà Ma cũng không kém bao nhiêu, bị tất cả đại tông môn võ lâm liên thủ áp chế. Thiên hạ thái bình vài chục năm nay, không chỉ riêng tất cả đại tông môn võ lâm vui sướng phồn vinh, ngay cả những tông môn ma đạo cũng đã nghỉ ngơi lấy lại sức chuẩn bị đi ra hô phong hoán vũ lần nữa. Vừa nghĩ trong đó có thêm Bạch Liên giáo, trong lòng mọi người sợ hãi. Không phải bọn họ nhát gan, mà là lực phá hoại của đám yêu nhân Bạch Liên giáo quá lớn, đều là một đám người điên cuồng tới cực điểm. Bạch Linh không quan tâm những người này, nàng mang theo Ninh Thanh và dùng lệnh bài trực tiếp tiến vào kho vũ khí Thông Thiên Đảo. Ninh Thanh nghi ngờ nói, thánh nữ điện hạ chúng ta vào trong đó làm gì? Bạch Linh cười nói, cách chương.